One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 971. Cùng Bắc Ghi khai chiến. A, sang tên hỗn đản này. Cái này cũng quá giảo hoạt rồi a. Bắc Ghi thấy Tóc Hồng dẫn người lên thuyền, tức giận đến oa oa trực khiếu. Cả người đều muốn điên mất rồi. Hắn cảm thấy Sang quá không trượng nghĩa. Vô tình đem hắn từ bỏ. Nếu để cho Bắc Ghi trước giờ chạy ra, hắn nhất định sẽ không cảm thấy chính mình không phải trượng nghĩa. Ngược lại sẽ nhận thức vì người khác đều thì không bằng hắn ngu ngốc. Cái kia hiện tại, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi. Bắc Ghi cũng không muốn lưu lại tới cùng Zoro một người đổ máu. Bởi vì, con muốn không phải người ngu, cũng sẽ không cùng Zoro đánh. Nami những người này, một mực bên cạnh tọa sơn quan hổ đấu, đều được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Thể lực đều khôi phục. Hơn nữa, Tela Phao, Zala, Zimbay, Ngạo Lợi cũng đều chạy tới cùng đoàn người hội hợp. Huống, Zoro lại dẫn theo như thế một đoàn thoạt nhìn cũng rất hung ác giúp đỡ. Cùng Zoro khai chiến, đối với Bắc Ghi một chút chỗ tốt cũng không có. Tuy là hắn là tứ hoàng, tự vấn không sợ Zoro. Thế nhưng, đừng quên, cái này không phải hai nhóm người tại tranh đoạt hoàng kim thuyền. Coi như Bắc Ghi cuối cùng có thể thắng, hắn cũng không có cơ hội lại muốn lấy được hoàng kim thuyền. Bởi vì, còn có Tóc Hồng, Kaido, cá sấu sa mạc ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Nhưng là, Mr. Ba lắc đầu, khuôn mặt khóc tang liền cùng táo bón giống nhau. Phi thường xấu xí, nhưng là, Bắc Ghi thuyền trưởng, nếu như chúng ta hiện tại cũng đi, nơi đây có thể cũng chỉ có Zoro một nhóm. Người liền không lo lắng, hắn đem hoàng kim thuyền lái đi sao? À, nói cũng phải, nhưng là, chúng ta đây có thể ở một bên phái người nhìn chằm chằm a. Ta tin tưởng, sang bọn họ cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm. Bắc Ghi trong mắt gian rảo vòng vo vài vòng lưu. Hồi đáp, ngược lại, nói cái gì, hắn cũng không nguyện ý cùng Zoro đánh, muốn đánh cũng không phải hiện tại. Bắc Ghi thuyền trưởng, ngươi sai rồi, sang sở dĩ đi như vậy thong dong, là bởi vì, nơi đây còn có chúng ta, hắn biết nói chúng ta sẽ không đi, trái lại cũng giống như vậy, nếu như vừa rồi đi trước là chúng ta, Tóc Hồng cũng sẽ bị vội vã lưu lại, bởi vì, Zoro lái thuyền phương thức, chưa chắc không muốn cho thuyền ở trên biển đi. Hắn còn có thể để hoàng kim thuyền bay đến bầu trời. Cho nên, chúng ta phải lưu lại ngăn cản hắn. À, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Zoro năng lực cũng cực kỳ vướng tay chân. Hắn có thể đem đồ vật lấy được bầu trời. Nhưng là, Sang không ở lại tới. Vì sao chúng ta không muốn làm coi tiền như rác lưu lại đâu? Bắc Ghi đầu không được loạn choạng. Hắn cũng không muốn làm chịu thiệt không được cảm ơn sự tình. Sang phủi mông một cái đi. Hắn phải lưu lại liều sống liều chết cùng Zoro đánh. Cái này thành cái gì? Hắn cũng quá bị thua thiệt a. Mr. Ba liếc mắt không phải Sang rời khỏi. Là hắn liệu định chúng ta nhất định sẽ ngăn cản Zoro. Bằng không, chúng ta cần gì phải tới? Nếu là để cướp đoạt hoàng kim thuyền, liền tuyệt đối không thể trơ mắt để Zoro đem thuyền lộng tẩu. Bắc Ghi thuyền trưởng, trận chiến này, chúng ta là không tránh khỏi. Nếu như ngay cả chúng ta cũng đi, vậy thì đồng nghĩa với là chắp tay đem thuyền nhường cho Zoro. Loại sự tình này, người chắc chắn sẽ không làm. Sang cũng biết ngươi sẽ không như thế làm. Cho nên, hắn mới, chỉ có, đi trước thời hạn, thẳng thắn mà nói. Đây là một cái chiến thuật tâm lý. Hai người cướp đồ, sự tình liền rất đơn giản. Nhưng nếu là nhiều người, luôn có người sẽ giảo hoạt ở một bên nhìn náo nhiệt. Hoặc là trốn trước, cuối cùng mới ra tay. Bắc Ghi nếu như đi, hoàng kim thuyền sẽ rơi xuống Zoro trong tay. Huống, Zoro còn có thể để hoàng kim thuyền bay đi. Cho nên, Bắc Ghi càng không thể ly khai. Mặc dù hắn không muốn làm coi tiền như rác, nhưng là, Sang cũng liệu định hắn chắc là sẽ không đem hoàng kim thuyền nhường cho người khác. Nếu không chịu để cho, Buggy liền nhất định sẽ cùng Zoro đánh. Nếu như lúc đó Buggy đi trước một bước, Sang cũng không có lựa chọn khác, cũng sẽ cùng Zoro khai chiến. Cái này không chỉ có liên quan đến Hoàng Kim Thuyền thuộc sở hữu, cũng quan hệ đến hải tặc tôn nghiêm. Trước giờ ly khai, gọi mưu lược, chỉ còn lại có hai người sẽ rời đi, chính là Đào Binh. Buggy, chiếc thuyền này ngươi là không phải cũng muốn. Zoro Hoàng Kim Thuyền, đột nhiên, Hoàng Kim Thuyền ở trên biển lung lay vài cái. Sau đó, khiến người giật mình nổi lên mặt nước. Dừng tay, đó là của ta, ai cũng không cho phép đụng nó một cái. Mới vừa tâm lý còn có chút do dự Buggy, chợt cắn răng một cái. Lúc này chạy nhanh như bay xông về Zoro. Zoro còn là cố ý trêu chọc hắn một cái. Hoàng Kim Thuyền rất nhanh lại lần nữa trở lại hải lý. Sở dĩ làm như vậy, Zoro chính là muốn bức Buggy xuất thủ. Nói thật, chiếc này Hoàng Kim Thuyền Zoro căn bản không để bụng. Bởi vì, chiếc thuyền này, ai cũng đoạt không đi. Duy độc hắn có thể cho thuyền bay đi, miễn là bị quỷ triệt đụng phải. Thứ này, cũng chỉ có thể chịu Zoro một người tùy tâm sở dục thao túng. Sở dĩ không để cho thuyền bay đi. Bởi vì, thuyền tuy là đầy đủ có lực hấp dẫn, thế nhưng, náo nhiệt như thế tranh đấu, Zoro càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Zoro cũng không có đem chân tướng nói ra. Bằng không, Nami định để hắn đem Hoàng Kim Thuyền bay đi. Còn đánh cái gì tinh thần a? Không cần xuất thủ, là có thể cướp được Hoàng Kim Thuyền. Cớ sao mà không làm? Làm như vậy nói, người nào cũng không cần đánh. Bởi vì, tất cả mọi người không có cơ hội. Trừ phi người khác triệt để đem Hoàng Kim Thuyền hủy diệt. Bay đến bầu trời, giống nhau cũng có thể bị hủy diệt. Chỉ ít, tứ hoàng đều có thực lực này. Thế nhưng, loại sự tình này, không phải vạn bất đắc dĩ. Không ai biết làm, giá trị 5.000 triệu Hoàng Kim Thuyền. Ai nguyện ý bị hủy nó đâu. Chúng tiểu nhân, nên chúng ta lên. Luchi đã sớm chờ không nổi nữa. Một cái bước xa, hắn liền nhảy tới Senju khắc lực cái trước người. Khắc lực cái mới vừa cùng mũ rơm một người đánh một trận. Không đợi lấy hơi, liền đối mặt Luchi. Hai người mới giao thủ một cái. Khắc lực cái liền tâm lý một hồi biệt khuất. Coi như hắn thể lực một chút cũng không có tiêu hao. Cũng không phải Luchi đối thủ. Hiện tại, càng là vô cùng cật lực. 100 triệu vôn lôi nghênh. Ino vừa ra tay, ban dâu kinh lôi đồng thời đánh xuống. XQ nam tước né tránh không kịp. Trên người nhất thời bùm bùm bốc lên cuồn cuộn khói đen. R-Om là đối thủ Capone. Hai đại siêu tân tinh đối quyết. Dường như hỏa tinh đụng địa cầu. Tương đương hỏa bão. Zoro một kiếm bước lui Buggy. Buggy không yếu thế chút nào. Cắn răng lại lên đi lên. Dư quang đảo qua, thấy Big Mom cũng xuất thủ. Zoro nhất thời trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ đi ngăn trở Big Mom. Buggy quấn quýt lấy không thả. Thế nhưng, bằng Big Mom chính là thực lực. Ngoại trừ Zoro, người khác cũng rất khó chống đỡ được nàng. Yên tâm đi, giao cho ta. Kuina ngoác tay, mang theo bị Zoro cứu ra những tù phạm kia xông về Big Mom. Bá, chấm ngoặc kép. Vừa mới tới gần, hàn quang lóe lên, Kuina thân hình như điện, một kiếm đâm thẳng Big Mom, xuất thủ không lưu tình chút nào. Đa, mèo rừng những người này vì báo đáp Zoro ân tình, cũng liều mạng cùng Big Mom đánh với nhau. Rankiaku, Tekkai thương Madara, Luchi xuất thủ vừa nhanh lại mạnh mẽ. Quyền cước như gió, thế tiến công như tật mưa bão, bức khắc lực cái cực kỳ nguy hiểm. Bắt được cơ hội, phi thân khiêu đao giữa không trung. Luchi một quyền kết kết thật thật đánh vào khắc lực cái sau lưng bên trên. Vèo một cái, khắc lực cái trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Vừa hạ xuống, Luchi lại đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.